Khánh Vương, chương 1000, mạnh mẽ vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1000, mạnh mẽ vô cùng. Thời khắc này, rốt cuộc phân thân Chu Tiên đã đi vào cảnh giới ý chí cấp khủng bố. Từ sau khi nhận được miếng Chu Tiên Vương phù lục thứ 8, hắn đã mở ra tinh thần thần cách, lập tức có đủ các loại thủ đoạn diệu kỳ, liên tục hấp thu đại lực thần cách vạn giới vương đồ tăng cường bên trên thân thể, bây giờ có thể mạnh mẽ đến mức nào rồi. Hiện tại hắn đã nhận được hệ thống đo chỉ số tinh thần, sau đó vận chuyển toàn bộ thần cách vào bên trong hệ thống này để lĩnh ngộ một chút gì đó rồi công kích truyền nhân tà thần. Tại thời điểm công kích truyền nhân tà thần, ý chí tà thần giao chiến cùng ý chí Chu Tiên Vương vĩ đại làm cho phân thân Chu Tiên không cần nhờ hệ thống đo chỉ số tinh thần mà ở trong giao chiến như vậy được tôi luyện lực lượng tinh thần cực lớn, cực kỳ bá đạo. Hắn đã đột phá mãnh liệt ở thời khắc ý chí đậm đặc nhất. Kiếp số cuồn cuộn tiến đến vô cùng vô tận, bên trong vạn giới vương đồ xuất hiện một bức tranh về cảnh tượng tận thế. Đây là thời điểm đặc thù khi ngưng luyện ý chí cấp khủng bố. Nghe đồn ý chí cấp khủng bố chính là ý chí của thần. Chỉ khi ngươi đạt đến ý chí cấp khủng bố thì mới có thể đi qua thông thần cổ lộ đến thần giới mà sống sót được. Bằng không, ý chí cấp chấn động đi vào thần giới chỉ có một con đường chết mà thôi, chắc chắn là vừa chạm đến thần giới đã bị diệt vong hoàn toàn, bị đại pháp tắc mạnh mẽ của thần giới chấn áp thành tro bụi. Nhưng nếu ngươi đạt đến ý chí cấp khủng bố thì ít ra khi bước vào trong thần giới còn có thể sống sót, sẽ không bị pháp tắc đè ép mà chết. Tuy rằng rất khó có thể đứng dậy, đi lại khó khăn, chỉ có thể đủ bò sát mà thôi nhưng ít ra cũng không chết. Nghe đồn đạt đến ý chí cấp khủng bố trung kỳ có thể đi lại trong thần giới, thời gian dần qua có thể nhỏ yếu sinh tồn được. Đến ý chí cấp khủng bố hậu kỳ lại có thể xúc tích lực lượng, một lần hành động thành thần. Một luồng sóng tinh thần mạnh mẽ cuồn cuộn tiến đến ngưng tụ bên trong óc của phân thân Chu Tiên, khiến cho toàn bộ bố cục bên trong vạn giới vương đồ xảy ra biến hóa nghiêng trời lở đất. Trong vạn giới vương đồ vốn là khung cảnh tĩnh mịch, bỗng trên trời có rất nhiều hào quang của sao trời thần cách phản chiếu xuống, trên không trung ngưng tụ rất nhiều mặt trời. Lập tức vạn vật sinh sôi, bình nguyễn núi cao bay lên, thần giới hư cấu mở rộng lần nữa, biến hóa thành vô cùng chân thật. Ầm ầm, lực lượng tinh thần đột nhiên phá vỡ buộc hóa thành con sông dài ngập trời cuốn đầy trời đến chỗ không gian kia liền. Cấp khủng bố, đây chính là ý chí rồi. Phân thân Chu Tiên chấn bị ý thức đẩy đi ra. Cùng vương phù lục trực tiếp lúc đó bốc sơn hà nhất khẩu kiền khôn tại trùy trung, nhật nguyệt chớ tước. Uy lực của thôn thiên vương phù lục rất lớn, nhưng mà bản thân Dương Kỳ không có cách nào phát huy hết uy lực của nó, bình thường cũng chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Chuẩn xác mà nói chỉ có đạt đến tu vi cấp khủng bố mới có thể phát huy tác dụng thôn thiên vương phù lục. Bây giờ phân thân Chu Tiên đã tấn chức cấp khủng bố, tinh thần lực mạnh mẽ trùng kích vào trong đó, lại tăng thêm chân khí của chính mình nên lập tức hiểu ra chân lý thôn thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn cổ xà đột phá một chút chui vào trong thức hải Dương Kỳ hóa thành một con cổ xà khổng lồ, đem theo trường hà tinh thần mênh mông trực tiếp hướng về phía ý chí truyền nhân tà thần cắn nuốt. A, lực lượng rất cường đại. Truyền nhân tà thần đang muốn phá vỡ thức hải để nguyên thần của mình trở về trong cơ thể. Một khi trở về bản thể, ý chí kết hợp cùng chân khí thân thể là có thể phát huy vô số bí pháp tà thần, có thể quét ngang tất cả cái gì mà Như Ý tông chủ, cái gì mà Ký Ức phong chủ, Thiên Tôn phong chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương nếu như là ở bên ngoài, nhiều người vây giết hắn như vậy hắn cũng không e ngại, thậm chí hắn có thể trực tiếp công kích điên cuồng. Nhưng hiện tại chủ nguyên thần của hắn đang bị vậy ở trong thức hải Dương Kỳ không cách nào thoát ra được, sức mạnh toàn thân đã suy yếu 9 phần, vậy thì khó có thể tiếp được. Chu Tiên Vương phù lục, VIP Văn Đần, VN phân thân Chu Tiên thấy truyền nhân tà thần này vẫn còn dễ dụa mãnh liệt nên phóng ra một đầu hắc viêm hỏa long khổng lồ tranh đấu với thôn Thiên Vương phù lục. Hắn biết rõ việc này không nên chậm trễ, hắn ra tay lần nữa chụp ra một chảo mãnh liệt bên trong vạn giới vương đồ. Lập tức 8 tấm phù lục Chu Tiên Vương xuất hiện lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn hợp thành một lệnh bài nguyên vẹn. Lệnh bài kia đầy đủ 4 cạnh nhưng ở trung tâm phù lục lại khuyết thiếu hình dạng trái tim, chắc chắn là không có được tấm phù lục cuối cùng, cũng là tấm phù lục quan trọng nhất, một khi có được sẽ sinh ra đủ loại uy lực không lường được. Nhưng mà 8 tấm phù lục hợp nhất chuyển hóa lẫn nhau, cảm ứng được tinh thần lực mạnh mẽ của phân thân Chu Tiên. Lập tức vô số thần hồn trong đó hoan hô tung tăng như chim sẻ, hình như đã tổ hợp một lần nữa. Cuối cùng ở đằng sau thân thể phẫn thân Chu Tiên, một luồng ý chí vĩ đại dâng lên, vạn giới vương đồ chấn động tựa như một tầng không gian cao hơn đang được mở ra. Rắc rắc, lực lượng sao trời thần cách tựa như thác nước xối xuống, đến phía trên phù lục bao phủ lấy nó. Phân thân Chu Tiên bắt được phù lục thét dài liên tục phát ra những tiếng hổ long trời lở đất, lôi đình bá đạo, mạnh mẽ vô cùng. Sét đánh ầm ầm, những tia sét này không phải sét thật sự mà là tinh thần lực của hắn tạo thành thần lôi, trực tiếp đem ý chí của mình xông vào thức hải Dương Kỳ. Lúc này lực lượng tinh thần Dương Kỳ đã nhận tăng lên rất lớn. Hắn lấy hệ thống đo chỉ số tinh thần làm phụ trợ, đánh vỡ sự giam cầm, khổ luyện nguyên thần, cảm ngộ văn minh Trường Hà, khí tức chủ nhân văn minh, đứng ở độ cao của chủ nhân văn minh quan sát dòng sông lịch sử, mỗi một bọt nước đều là một văn minh, chân lý văn minh hiện ra trong đầu hắn. Lập tức hắn dựa theo, ngưng luyện năng lực hoàng thiên vô cực. Sâu bên trong thức hải lại sáng lập ra một hệ thống đo chỉ số tinh thần chủ nhân văn minh đại pháp đã bị khắc sâu trong óc. À, từ đó về sau, nguyên thần của hắn chính là một hệ thống đo chỉ số tinh thần sống sờ sờ. Hệ thống đo chỉ số tinh thần, tìm hiểu, đại pháp văn minh sáng lập, chỉ trong một chớp mắt theo bên trong hệ thống đo chỉ số, Dương Kỳ đã biết cấp độ sâu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống đo chỉ số tinh thần này chính là do chủ nhân văn minh tu luyện thành văn minh sáng lập lên đại pháp làm căn cơ, biến hóa ra đủ loại lực lượng tinh thần, làm tăng chỉ số năng lượng tinh thần của mình, lấy năng lượng chuyển hóa thành tinh thần thần đạo tối cao. Văn minh chính là tinh thần, năng lượng sáng lập đây chính là toàn bộ chân lý của hệ thống đo chỉ số tinh thần. Dương Kỳ đã có kinh nghiệm lĩnh ngộ hoàng thiên vô cực nên trực tiếp lĩnh ngộ toàn bộ hệ thống đo chỉ số tinh thần. Sâu bên trong trái tim, hoàng thiên vô cực thúc dục, sâu bên trong thức hải, phía trên chủ nguyên thần biến hóa không ngừng, Trường Hà lập lòe. Cuối cùng một đạo văn minh Trường Hà cực kỳ mạnh mẽ ngưng tụ thành hình thể. Ầm ầm, tinh thần của bản thân hắn lĩnh ngộ văn minh, sáng tạo ra đại pháp. Đối với hắn mà nói thì hệ thống đo chỉ số tinh thần đã không còn bất kỳ bí mật gì cả. Hắn chấn động mạnh, tinh thần mạnh mẽ xuyên qua toàn bộ thân hình, lập tức đã thông tất cả kinh mạch tứ chi bách hải, tất cả khiếu huyệt. Dưới tinh thần mạnh mẽ, từng cái vi hạt trong toàn thân, khiếu huyệt chân khí đều vận chuyển rất tự nhiên. Tuy rằng hiện tại thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà hắn lĩnh ngộ hệ thống đo chỉ số tinh thần có thể đem năng lượng thành tinh thần lực. Chuyện này cũng quá khủng, thần lực tăng cường không ngừng. Tu vi hiện tại của hắn, đừng nói là 24 kiếp bất phôi thể, cho dù là 50 kiếp bất phôi thể hắn cũng có lập tức hắn đánh một quyền, đánh truyền nhân tà thần thổ huyết lần nữa, sau đó thì triển từng đạo ma thần phong ấn ra trải rộng tất cả kinh mạch trên thân thể truyền nhân tà thần, thậm chí phong ấn cả bổn nguyên trong thức hải của truyền nhân tà thần. Tinh thể, hợp tác Dương Kỳ dù không đột thôi. Không, tiểu hợp tác ta tuyệt đối không dám mưu hét lên. Đã quá muộn rồi, truyền tà thần sao, này lúc này, chưa luận truyền đồng thời thi chủ, đại thần uy vô huống như ý chí truyền nhân tà thần vẫn còn dãy dụa trong thức hải của hắn. Hắn công kích mãnh liệt, phản kích liên tục nhưng một khi thân thể hắn bị phong ấn, lập tức liền cảm thấy khí tức yếu xuống, bổn nguyên của bản thân bị hao tổn, ý chí của nhóm dịch lãng khách thánh vương cũng bắt đầu suy yếu. Nhân lực gần nhưng nếu như lúc còn trí cấp quá cường mệnh thất quá lớn, một phá cũng thật ra hắn vậy còn có cũng vô trừ khi tối địch khủng mà việc như. Điều trong đại, bại, không bố phong phá không lập tức, tinh thần là đột nhiên, nhanh chúng ta liên mãnh bên tà thần thần cách tang mới nhất ve cần này chu khi xuống. Chỉ đưa ý chí này bởi trong đột nháy hiện tại hắn vận dụng truyền vật chất Dương chính là chỗ mạnh thì nhưng vì là bất cứ chóng tử ta chịu phục rồi. Chúng ta hợp tác bây giờ chúng ta bắt đầu hại người lần nữa đâu. Triển mạnh mẽ trong có thần ấn ký thôn thiên vương phù lục các loại hệ thống đang sâu thức hải vạn giới vương đồ của hắn. Hợp của tổng chủ thiên tôn phong chủ ký ức phong tiến đến. Trong một chớp mắt nó đã ngưng tụ thành chế hung mãnh với truyền nhân tà thần. Sự phối cao cuồn cuộn mạnh nhất áp thần sâu đơn liệt ấn cấp khủng bố nhưng đột tông hắn trong vào phải nô dịch. Đây là nơi hắn bắt đầu. Chúc mừng phân thân chu thiên tôn phong gia văn minh. Mắt trong chỉ nào, bay giản, sát, nguyên thần của tông chủ kia xuống thức hải này. Giờ khắc này, đánh tới kích mãnh chủ thúc dục thủ thúc đương nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công lực phân thân chu phù lục thôn thiên nhân tà thần muốn thất phá, giới. Mà phân sức kỳ mẽ bá đạo công bị chớp sâu thân thể hắn, về sau nguyên đó cũng chỉ mạnh. Lập tức trên cơ thể hắn có nhiều tạp chất kiện từng kiện pháp bảo hiện ra thôn thiên tồn tại vĩ đại khí thôn thiên địa oan cùng bội phục thủ đoạn của truyền nhân tà thần, dưới tình thể chống đỡ mà không bị hồn phi phách tán. Tuyệt thời khác tình huống sợ đã đột chủ đi. Nuốt xé bại đã dục rất như thức hắn tiên, thân người đã kia nói, địa VIP văn đần. VN thuật truyền rách phù nhiều vậy nữa. Mạnh lúc của tinh vạn giới vương nhiên xé rách một hoàng sở. Hắn lại càng được tới chu xé rách vạn mắt lực lượng bên trong này phân thân chu tiên thành công đột phá lên ý đã nghịch truyền. Truyền nhân tà thần phá truyền nhân tà thần liền định sẵn vận mạnh vạn giới vương đồ tiên nắm giữ sức thể thi triển đều có ra uy lực sau khi đột vạn nào cũng hắn. Ý thức cũng đều sao. Thật sự là quá mạnh mẽ thứ nào cũng không thể vây khốn hắn. tiên tiến thêm nhân tà lục này. Định sẵn rồi, Hải Dương đồ ký ức phong chủ năm người quay liệt. Giới thần nô dịch, cường đại nhất trong hệ thống đo chỉ số tinh thần, dịch truyền nhân tà thần. Nô vương đồ, hong thát công mộng nhập thần cơ lôi chút kỳ xuất dương đình phù người vận khí bản thân chuyển hóa liệt hơn một bước lớn, thi triển vào, nhưng hình như ý chí truyền vương đồ hiện ra một lỗ đen bao lấy cường đại nhất trong vương đồ bộc giới phát ra yên thần mãnh hong thát công mộng nhập thần cơ thần càng cường đại hơn, cho là chuyện sớm hay muộn mà vương đồ có thể trốn thoát hiện. Kỳ, lục web chuyện bên trong vạn giới vương đồ, thể đánh vỡ lao tù, vận ra ngoài, đây mới đều đã được tăng cường phù quanh truyền nhân tà thần, bình trở lại. Động khắp nơi, chấn nhìn thấy bầu trời ý chí truyền nhân dày đặc sao trời còn có tông chủ ký ức phong chủ. Cách chương.